Kiếm tốt quá hà. Chương 119, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, biến cố 2 tháng 09 thiên. Theo rời đi Phổ Thành đến bây giờ, thời gian này không tính không hợp thói thường, nhưng lại tại từng bước dài hơn. Lâu Tiểu Ất nhìn lấy Phổ Thành thấp bé tường thành, âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể một lần so một lần dài ra. Này lại nhường yêu mến hắn nhân vọng nhãn muốn xuyên. Lúc vào thành, cửa thành binh sĩ ánh mắt có chút kỳ quái. Trên đường quen thuộc thương gia cũng là dạng này. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không rõ báo hiệu. Ra roi thúc ngựa về tới lâu phủ. Theo bề ngoài nhìn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng người gác cổng biểu lộ lại là không gạt được hắn. Kia là trong nhà có đại sự xảy ra mới có biểu lộ. Xảy ra chuyện gì? Như thật nói ra, hiện tại Lâu Tiểu Tướng Công cũng không phải trước kia Tiểu Tướng Công. Trong lúc phất tay tự có một cỗ uy thế. Không thể nghi ngờ, người gác cổng quỳ rạp xuống đất, khóc sướt mướt. Công tử, chính là nguyệt trước sự. Tân Hoàng đăng cơ, lại ghi hận lúc trước bị lão gia trước mặt mọi người phạt quỳ một chuyện. Nguyệt trước phái tới sứ giả, nói là muốn phu nhân vào kinh thành diện thánh, thấy thịnh thế vinh quang, đều xem trọng phong cáo mệnh chi sách. Nếu như không đi, đường hiệu lúc trước mặt trời đã khuất quỳ thánh, một canh giờ là được. Phu nhân lựa chọn không đi, ngay tại giữa chưa đình tiền quỳ thánh, không đến gần nửa canh giờ tựu hôn mê bất tỉnh. Thải hoàn phu nhân lập tức thân đại. Quỳ xong sau cùng thời gian, lại ai ngờ chống nổi thời gian về sau, hai vị lão phu nhân đều một bệnh không dậy nổi. Phu nhân quỳ ngắn chút, chỉ là hai chân hiện tại đi lại không tốt, nằm trên giường không dậy nổi. Thải hoàn phu nhân lại là chỉ giữ vững được mấy ngày liền qua đời mà đi. Lâu Tiểu Ất chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ liệt khí, liền muốn hướng đỉnh mà ra. Theo bản năng liền muốn thúc ngựa, lại không nghĩ người gác cổng gắt gao bắt lấy cương ngựa. Khàn cả giọng hướng trong phủ hô. Công tử trở về, đại gia mau giúp ta giữ chặt hắn a. Trong nội viện thật nhanh xông ra một món lớn gia đinh. Ghim ngựa, ôm chân, tựu sợ thiếu gia giận dữ. Liền muốn thúc ngựa hồi kinh. Đây không phải là đi tìm chết a. Lâu Tiểu Ất làm sao có thể bị những này phàm phu tục tử ngăn trở. Hắn sở dĩ bất động, là người tu hành cường đại bản thân năng lực khống chế tại nói cho hắn biết. Bây giờ không phải là lúc trở về. Hắn không phải một cá nhân, còn có mẫu thân bị bệnh liệt giường. Hắn không có năng lực cõng mẫu thân đi hoàn thành báo thù. Hắn có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Mẫu thân cái này niên kỳ, có thể a khe khẽ thoáng dãy rủa, nhìn cũng không như thế nào cường tráng hắn liền đã tránh ra đông đảo hán tử dây dưa. Ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh, phảng phất đi chính là cái không có gì đặc biệt hạ nhân. Đóng cửa thật kỹ, đừng cho người bên ngoài chế giễu. Nhìn thấy hắn hướng nội trạch đi đến, bọn gia đình cũng đều buông lỏng tay. Biết rõ đây là muốn đi gặp chủ mẫu. Có chủ mẫu xuất đầu nói chuyện. Công tử hẳn là nghe a, lại nói. Công tử làm sao khí lực lớn như vậy? Một đám phạm thói quen việc nặng gia đình đều hoàn toàn khống chế không nổi. Xem ra, mấy năm tập võ nhường công tử vũ lực rất khác biệt bình thường. Lâu Tiểu Ất một đường đi hướng nội trạch. Tận lực khống chế tốc độ của mình. Ván đã đóng thuyền. Gấp cũng vô dụng, hắn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất tỉnh táo lại. Lớn như vậy lâu phủ hiện tại tựu thừa hắn một cái chủ tâm cốt. Hắn vừa loạn, cái nhà này liền không có. Cho nên tại dọc đường hạ nhân nha hoàn bà tử xem ra. Công tử một đường đi tới. Vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Liền phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Thậm chí tại nhìn thấy đường mòn cái khác một chậu bồn cây cảnh lúc. Còn cố ý chiếu cố bên cạnh hạ nhân chú ý thêm thủy. Có chút khô héo. Chẳng lẽ tin tức kia còn không người cáo tố công tử? Nhưng bây giờ, không ai dám tùy tiện đi lên xuất đầu nói nhiều. Nội trạch ngoại, Bình An lo lắng đi lòng vòng. Nhìn thấy Lâu Tiểu Ất trở về liền vội vàng tiến lên đón. Lâu Tiểu Ất lại hướng hắn khoát khoát tay. Ta đều biết, không cần kinh hoàng, bà ngoại viện nhân tâm ổn định. Có tâm tư bất định lưu không được. Trực tiếp phân phát liền tốt. Người nhiệm vụ, chính là ngoại viện mọi việc. Bao quát mấy cái nông trường. Đừng cho nhân chê cười. Chiếm tiện nghi, mẫu thân nơi này, có ta ở đây. Bình An cuối cùng là có chủ tâm cốt. Hắn là biết rõ một chút công tử thần kỳ. Mặc dù bình thường liền sợ hắn gây chuyện tìm đến phiền phức. Nhưng bây giờ chân chính có phiền phức thượng môn. Dựa vào nhưng vẫn là ưa thích tìm phiền toái nhân. Đây chính là thế sự đích kỳ diệu. Một đường vào trong, chậm rãi đi vào mẫu thân phòng ngủ. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Bình phong ngoại, một cái hoa dâm dâu ria lão lang trung ngay tại chỉ đạo các đồ đệ sắc thuốc. Lâu Tiểu Ất nhận ra hắn, không phải phổ thành nhân, mà là châu quận nổi danh nhất lão y sư. Đã từng tới cấp mẫu thân nhìn qua bệnh, xem ra lần này Bình An phản ứng còn không tệ. Biết chút ít nặng nhẹ, hướng lão y sư hành lễ. Hắn sẽ không bởi vì có lẽ chính mình thủ đoạn hội cao minh hơn tự xem thường thế gian y sư. Hắn đúng là cái nào đó phương diện có thành thạo một nghề. Nhưng lão y sư lại là chuyên nghiệp. Lão y sư đáp lễ. Hai người cũng không nói chuyện. Sợ kinh động bên trong ngủ say chi nhân. Lâu Tiểu Ất hướng sau tấm bình phong chỉ chỉ. Ý là chính mình vào xem mẫu thân. Lão y sư gật đầu. Tại trên môi dựng lên, ý là không muốn đã quấy rầy bệnh nhân. Lâu Tiểu Ất chuyển qua sau tấm bình phong. Bên trong chỉ có lưỡng cái thân cận nhất đại nha hoàn làm bạn. Đều là theo mẫu thân chỉ ít mười mấy năm lão nhân. Dung nhan hao gầy, xem ra những ngày này cũng không ít chịu tội. Hai tên nha hoàn khe khẽ theo bên giường dịch chuyển khỏi thân thể. Nhường công tử tới gần. Lâu Tiểu Ất tự nhíu nhíu mày. Nơi này mùi thuốc càng phát nồng đậm. Hắn không biết hoàn cảnh như vậy đến cùng đối với bệnh nhân có chỗ tốt gì. Dù sao hắn biết rõ tại hắn cái kia kiếp trước. Trừ bỏ đặc thù bệnh truyền nhiễm. Cơ hồ tất cả phòng bệnh đều là sáng sủa sạch sẽ. Bảo trì thông gió. Có lục thực hoa tươi. Hoàn cảnh như vậy mới có thể cấp bệnh nhân một cái hảo tâm tình. Tâm tình, đối bất luận cái gì bệnh nhân khôi phục đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nó là kỳ tích căn nguyên. Tới gần giường nằm, mẫu thân cơ hồ chính là biến thành người khác. Hốc mắt hãm sâu, hai gò má nội lõm. Sắc mặt hôi bại, Lâu Tiểu Ất biết rõ. Cái này không chỉ có là trên thân thể đả kích, càng là trên tâm lý tàn phá. Hai chân đi lại không tốt không đến mức đem người kéo thành dạng này. Là thải hoàn di chết tạo thành trên tâm lý tự trách mới khiến cho mẫu thân áy náy chỗ đến. Ngồi vào trước giường tiểu ghế con thượng. Duỗi ra một cái tay. Nắm chặt mẫu thân gầy trơ xương đá lởm chởm thủ. Cũng liền trong nháy mắt này. Bởi vì tình thương của mẹ thiên tính. Lâu Diêu thị thủ đột nhiên rút lại. Thật chặt chế trụ Lâu Tiểu Ất thủ. Lực lượng chi đại, tựu căn bản không phải một cái năm. 60 tuổi lão phụ nhân hẳn là có. Lập tức, nàng mở mắt, bởi vì đột nhiên mà nhìn không rõ. Chỉ miệng bên trong gào thét nói. Là Tiểu Ất trở về rồi. Là Tiểu Ất a, ngay ở chỗ này theo giúp ta. Chỗ nào cũng không cho đi. Lâu Tiểu Ất ôn nhu nói. Mẫu thân. Là Tiểu Ất trở về. Ta tự lưu tại nơi này. Chỗ nào cũng không đi. Lâu Diêu thị vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bởi vì lệ như suối trào. Nhưng nàng có thể nghe ra cái này mong nhớ ngày đêm thanh âm. Kiên cường như nàng. Cũng dù sao cũng là nữ nhân. Đường đại nạn lâm đầu. Có thể dựa vào vẫn là chính mình nhi tử. Mặc kệ hắn là thế nào tùy hứng. Thế nào không đứng đắn, Làm sao không nghe lời? Đây chính là dưỡng nhi tử lý do. Cách chương.